Chương 49, âm nhạc trái cây. Chương 49, âm nhạc trái cây. Năm tên trung tướng nỗ lực chống lại Lữ Trác kiếm thế, đột nhiên phát hiện Lữ Trác vọt đến bầu trời, tự nhiên là tâm thần kinh hãi. Đang lúc này, mặt khác một luồng kỳ lạ sức mạnh từ trên người Lữ Trác phát động, cùng kiếm thế trong nháy mắt chống chất. Lần này, năm tên trung tướng dĩ nhiên không cách nào sử dụng nữa gặp tổ, bị miễn cưỡng ép xuống đến trên thuyền. Đây là kiếm thế cùng hạ sổ củ hạ kỳ. Năm tên trung tướng trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc kinh hãi. Phải biết, hạ sổ củ hạ kỳ ở chỉnh cái hải vực trên đều là cực kỳ ít ỏi. Liền ngay cả hải quân đại tướng, thậm chí là nguyên soái sẻn gỗ củ đều không có hạ sổ củ hạ kỳ. Nắm giữ hạ sổ củ hạ kỳ, tất là vương giả chi tư nguyên trong, tất cả nhân vật bên trong, đã biết nắm giữ hạ sổ củ hạ kỳ, chỉ có phi, hải tệ bẹ ở, dẹp dẹt, dây ối, hẳn có 5 người mà thôi. Nghĩ đến cái khác 2 vị tứ hoàng, cũng có thể có hạ sổ củ hạ kỳ, như vậy chính là 7 vị. Nhiều như vậy mạnh mẽ hải tặc, hải quân, cũng chỉ có 7 người nắm giữ đáng ghét ta kiếm thế cùng hạ sổ củ hạ kỳ chống chất. Ta hay vẫn là lần thứ nhất chịu đựng A. 5 tên trung tướng đứng ở trên bong thuyền, chịu đựng áp lực cực lớn, mà cái khác hải quân binh sĩ, đã gần như ngất đi hơn nữa. Cho ta hạ xuống giả mà cả gì đột nhiên rút kiếm ra, hướng về không trung Lữ Trác đột nhiên vừa bổ. Cùng lúc đó, cái khác vài tên trung tướng cũng đều đờ ơ ý áp lực, hoặc xuất kiếm, hoặc sử dụng năng lực. Nhìn này vài đạo kém xa chính mình chạm kích ra nhờ kiếm, Lữ Trác một mặt hờ hững. Sau một khắc, trong tay hắn nắm chặt rồi chẳng không. Lại sau một khắc, bóng người của hắn trong nháy mắt lóe lên một cái, đi tới 10 chiếc quân hạm bên trái nhất, thân thể ngưng lại trên không trung, kiếm trong tay phảng phất rơi vào vũng bùn. Không được 5 tên trung tướng cùng nhau kinh hãi kêu to, chỉ thấy không trung một ánh kiếm trong nháy mắt chia làm 12 đạo, hướng về quân hạm chém xuống. 5 người chính muốn ngăn cản, Lữ Trác bóng người lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Lần sau xuất hiện, nhưng đi tới 10 chiếc quân hạm nhất phía bên phải. Sau đó Lữ Trác mặt không hề cảm xúc, lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ nhất 32 đạo chẳng kích, dù sao cũng là một phân thành 32, trên thực tế một chiêu kiếm chia làm 12 kiếm, cũng không phải đem nguyên lai như vậy uy lực một chiêu kiếm hóa thành 32 kiếm. Mỗi một kiếm uy lực, đại thể chỉ có nguyên lai 1 phần 10 mà thôi. Dù vậy, QNZ tương đương với tăng cường tiếp cận gấp 3 thực lực, có thể thấy được cao cấp kiếm hào cùng trung cấp kiếm hào sự chênh lệch. Lữ Trác tốc độ càng lúc càng nhanh, đại thể lấp lóe mấy chục lần sau, một lần nữa về đến 10 chiếc quân hạm ngay phía trên. Mà 5 tên trong sẽ liên thủ ngăn trở Lữ Trác đệ nhất kiếm sau đó, liền bất động. 10 chiếc quân hạm, QNZ bất động. Không có bị Lữ Trác hạ kỳ cùng kiếm thế nghiền ép hôn mê một ít hải quân binh sĩ, QNZ bất động. Biển rộng không chuyển động, sóng lớn phảng phất ngưng trệ. Tất cả, phảng phất đều ngưng trệ. Xa xa, quan sát trận chiến này Nã Mỹ cùng Robin, trong mắt đều lộ ra chấn động. Các nàng bây giờ, đã có thể thấy được Lữ Trác đến cùng làm cái gì. Mà một mặt khác lọ nhưng là thực lực kém một chút, nhưng thắng ở hắn QNZ là sử dụng kiếm. Nã mở trà tờ kiếm tay, ở không ngừng run rẩy, lọ trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Đây chính là chân chính kiếm sĩ sức mạnh sao, thực sự là đồ sộ á. Sau một khắc, Lữ Trác chậm rãi thu kiếm. Trên thực tế, hắn này một chiêu hẳn là còn có một lần cuối cùng ngưng tụ hết thể ai nhờ kiếm bạo phát thức, thế nhưng đã không cần thiết. Rốt cục, ở tất cả đình trệ đầy đủ 3 giây sau đó, ở Lữ Trác phía dưới, hết thể 10 chiếc quân hạm vị trí trong phạm vi. Tất cả, đều bị phân giải thành vô số mảnh vỡ, thậm chí ngay cả biển rộng cùng nước biển, đều bị cắt thành vô số không đủ to bằng bàn tay mảnh vỡ. Đây là cỡ nào đồ sộ cảnh tượng. 10 chiếc to lớn mà uy vũ quân hạm, dĩ nhiên trong thời gian ngắn hóa thành vô số to bằng lòng bàn tay mảnh vỡ, rải rác ở trên mặt biển lò chăm chú nắm quyền, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Quả nhiên, hắn rất mạnh, quá mạnh mẽ. Thậm chí cùng ta đối luyện thời điểm, ta căn bản không biết thực lực chân chính của hắn. Hơn nữa, hắn thực sự ngăn ngắn trong vòng 2 năm đạt đến trình độ như thế này, muốn đi tới tân thế giới, còn có một đoạn cự ly. Chờ chân chính đến tân thế giới, thực lực của hắn chỉ sợ cũng có thể nghiền ép rổ kẻ đi. Lọ trong mắt mang theo cùng nhiệt, quả thật, muốn đánh bại bất luận cái nào thực lực mạnh mẽ, đều muốn từ cơ sở bắt đầu, từng điểm tăng dã. Nhưng nếu là nắm giữ không nhìn tất cả quy tắc thực lực cường đại, liền không cần trước tiên tiêu diệt những cái kia thủ hạ thế lực, hoàn toàn có thể trực tiếp chính diện một đường đánh tới đi. Lữ Trác sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, nhìn phía dưới, chính mình cái tác, vẫn tương đối thỏa mãn. Cuối cùng một chiêu kiếm không có chém ra đến, mặc dù có chút phiền muộn, thế nhưng là bảo tồn chính mình thể lực. Bởi vì đón lấy còn sẽ phát sinh cái gì, Lữ Trác cũng không biết. Tuy rằng nguyên trong phỉ cùng nhân hủy diệt N.E.S. Lobby sau đó, không có thứ gì phát sinh, nhưng vậy hiển nhiên là bởi gặp duyên cớ. Mình cũng không có gặp như vậy một cái ra ra, e sợ đón lấy chính là thế giới chính phủ tức giận, đại tướng ở phía sau truy sát đi. Bất quá Lữ Trác không hối hận, vì giải Robin khúc mắc, cùng thế giới chính phủ đối kháng thì lại làm sao. Lại nói, có áp lực mới có động lực, Lữ Trác đang muốn lại muốn cùng đại tướng một trận chiến, bức bách tiềm lực của chính mình, chính thức hoàn thành chính mình kiếm vực. Chân đạp chẳng không, ngự kiếm phi hành, Lữ Trác về đến Nami cùng Robin bên người. Hướng về phía các nàng khẽ mỉm cười, Lữ Trác nhẹ giọng nói rằng, đi thôi, sự tình kết thúc rồi. Đúng là âm nhạc trái cây sao cô nỉ nâng cao y viên na y trái ác quỷ, vẻ mặt rất là kích động, đột nhiên ở Lữ Trác trên mặt hôn một cái, mặt cười hồng dường như một cái chín dục quả táo. Nạ mì bĩu môi, nhổ nước bọt nói, rõ ràng là ta tìm tơ y hơn nữa như vậy dễ dàng liền tha thứ Lữ Trác tên khốn kiếp này. Ha ha ha. Robin nhìn tình cảnh này, vui vẻ cười. Khúc mắc diệt hết, nét cười của nàng phảng phất càng thêm trói lọi. Ở biết Lữ Trác kế hoạch là vì giải Robin khúc mắc thời điểm, cô Nis sẽ không có bất kỳ oán hận. Hơn nữa Lữ Trác rốt cuộc tìm được Na Nở Dê thích nhất trái ác quỷ, Na Nở Dê cao hứng con nở đến không kịp ở đây. Ăn trái ác quỷ sau, cô Nis liền cảm thấy một luồng kỳ lạ sức mạnh truyền khắp chính mình toàn thân. Nhìn tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Na Nở Dê cảm giác thấy hơi thật không tiện. Cô Nis, thử xem sức mạnh của ngươi đi, đàn một bản từ khúc thử xem. Được cô Nis nhỏ giọng đáp lời Lữ Trác, lấy ra chính mình thụ cầm, nhẹ nhàng biểu diễn. Đây là một thủ nhẹ nhàng lanh lảnh từ khúc, tuy rằng trước đây cô Nis cu nở dê đạn quá rất nhiều lần, thế nhưng lần này cho Lữ Trác cùng nhân cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Lữ Trác chỉ cảm giác mình đột nhiên tinh thần rất nhiều, liền vừa nãy chiến đấu mệt nhọc, phảng phất đều lập tức san bàn nở dê. Được không nhịn được trà trà than thở. Mặc dù biết âm nhạc trái cây sẽ không chỉ có ngần ấy tác dụng, thế nhưng Lữ Trác đối với loại năng lực này đã là cực kỳ thỏa mãn. Dựa theo suy đoán của hắn, e sợ âm nhạc trái cây nắm giữ năng lực QNZ là rất nhiều loại, quả thực chính là một cái trong game siêu cấp mục sư. E sợ hẳn là có tăng lên lực công kích âm nhạc, tăng lên sức phòng ngự âm nhạc, tăng lên tốc độ âm nhạc, tiêu trừ mệt nhọc âm nhạc, thậm chí nhưng la giết người trong vô hình âm nhạc. Đương nhiên, những thứ này đều là phải từ từ luyện tập mới được. Mà cho cô Nis thí nghiệm, không có chuột trắng nhỏ, rõ ràng hùng đúng là có một con kết quả là từ nay về sau, bợ bồ khi thì vui sướng khi thì thống khổ âm thanh không ngừng ở thánh kiếm hào lần trước đãng.